Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 717, Chúng Vọng Sở Quy. Đây là một bài Long Tộc Chi Ca, cũng là toàn bộ Hóa Rồng Đại Điển chân chính tinh túy vị trí. Dự hội người, không bàn là Long Tộc Thủy Tộc hoặc là Thiên Địa Các Đảo. Nhưng phàm là nghe đến cái này Long Tộc Chi Ca người, trong lòng không khỏi đều nhận đến mãnh liệt chấn động, mà đối với Long Tộc, càng là xuất phát từ nội tâm sản sinh một loại cảm xúc dâng trào cảm giác. Càng là cuối cùng đều sẽ không nhịn được cùng một chỗ mở miệng gia nhập ngâm sướng đội ngũ. Thanh âm kia phảng phất không chỉ là chính mình cùng bên thân Long Tộc phát ra. Không chỉ là thời đại này Long Tộc phát ra, mà là từ xưa đến nay ngàn ngàn vạn vạn Long Tộc huyết mạch cùng một chỗ gào thét. Cho dù là Á từ lúc này trong lòng cũng bị thật sâu xúc động. Đây chính là Long Tộc. Đây chính là thống ngự tứ hải quân lâm ngàn vạn thủy tộc huyết mạch. Cùng Á từ cùng một chỗ ở vào cửu tiêu phía trên Dịch Thư Nguyên cũng tương tự trong lòng rung động. Giờ khắc này, đồng dạng chưa từng tham gia qua Hóa Rồng Đại Điển Dịch Thư Nguyên rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì Long Tộc đối Hóa Rồng Đại Điển như thế coi trọng. Kỳ thật như Long Tộc chính là làm ra một chút đại tràng diện. Chính là khoa trương hóa tuyên dương. Đối với Dịch Thư Nguyên tới nói đều không tính cái gì. Thậm chí khả năng cũng chính là trong lòng quy về loại khác mặt mũi công trình. Nhưng bây giờ Dịch Thư Nguyên minh bạch, mà lại hắn cùng các phương khác đạo hữu lý giải còn bất đồng. Xa so với bọn hắn càng thêm thâm nhập. Bởi vì chính Dịch Thư Nguyên tựu có bạch long chi thân, càng có thể lĩnh hội loại kia cảm giác, từng tiếng ca dao truyền hướng thiên địa các phương, cái kia hoang dã khí tức tràn ngập hằng cổ tuế nguyệt một mực truyền thừa dũng khí, càng là thức tỉnh ngàn ngàn vạn vạn long tộc khỏa kia chập tàng long tâm. Cho nên Hóa Rồng Đại Điển đối với long tộc mà nói không chỉ là một loại trên pháp lễ chủ nghĩa hình thức, càng không phải là một loại đơn thuần tuyên dương, càng là một loại chân chính có lợi cho ngàn vạn long tộc cổ lão nghi thức. Mà giờ khắc này cái này cổ lão nghi thức còn chưa tới cao chiều nhất. Bởi vì dẫn dắt này ca sĩ, ân luyện chỉ xứng mở đầu. Đường Bắc Hải chỗ sâu ca dao tiếng tạm ngừng. Trên cửu thiên á từ trên thân chân long chi khí đã trong bất chi bất giác nồng đậm lên. Giờ khắc này, toàn bộ Bắc Hải thậm chí mặt biển chư đảo, thậm chí là Bắc Hải ven bờ lục địa các nơi, vạn vật sinh linh đều có một loại nhàn nhạt cảm giác ngột ngạt. Phảng phất sơn mưa muốn tới, phảng phất mây đen che đỉnh, Á Từ nhìn thoáng qua bên thân Dịch Thư Nguyên, cái sau khẽ gật đầu, sau đó Á Từ hít sâu một hơi, trầm thấp ngâm sướng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hóa tương đương long tương đương tồn tương đương trí tương đương này, chân long thanh âm mang theo tiếng long ngâm truyền hướng các phương. Truyền hướng biển rộng, sở hữu long tộc tại thời khắc này ngẩng đầu. Càng là cùng lúc mở miệng sướng hát, chập mang, cũng là giờ khắc này. Thuộc về chân long á u trên thi hài, thủy nguyên chi khí tràn lan đạt đến đỉnh phong. Lấy gần như tại thủy phân tư thế toát ra chân long sau cùng hào quang chính là giờ khắc này. Sẽ chú ý một điểm này cũng chính là các phương khách tới. Sở hữu long tộc lực chú ý chính tại phía trên. Hoặc là nói, chính tại cái kia chân long khả năng tồn tại phương vị. Bầu trời phía trên, Á Từ từng bước hướng phía dưới rơi xuống. Tựa như dưới chân có một cỗ vô hình hơi nước đi theo. Dịch Thư Nguyên lạc hậu nửa bước, quạt xếp nhẹ nhàng quét qua, tựa như quét sạch hết thảy hỗn tạp khí cơ. Những Bắc Hải thủy nguyên chi khí đến Á từ nơi này trở nên càng thêm rõ ràng. Giờ khắc này, giống như phía trên thiên hà mượn tinh quang rủ xuống, phía dưới tứ hải chi khí mượn chân long thủy phân hướng lên. Tại Á từ dưới chân hình thành một đầu tráng lệ sông lớn, cũng là tại một đầu này đặc thù sông lớn. Bên trong, Á từ thanh âm trầm ổn hữu lực, dẫn dắt ngàn vạn long tộc truyền sướng ca dao. Bốn tương đương biển tương đương thủy tương đương trạch tương đương này, bái tàng. Cửu tương đương thiên tương đương trung tương đương linh tương đương chỗ, thân ta, phong tương đương vân tương đương tế tương đương hội tương đương này, tẩu thủy, lôi tương đương. Đình tương đương bạo tương đương vũ tương đương này, nghiêng lệch, giang tương đương hà tương đương sóng tương đương lớn tương đương này, quay cuồng, si tương đương mị tương đương. Võng tương đương lượng tương đương này, phá diệt, đợi đến Á từ tới phía trên biển lớn. Bắc Hải mặt biển vậy mà tự động tách ra dòng nước. Á từ hướng phía trước, các dòng nước không ngừng phát triển kéo dài. Theo Long tộc Chi Ca, một mực kéo dài đến Bắc Hải Long Cung, kéo dài đến Hóa Rồng Đại Điển chủ tràng Chi Chủ Điện. Cũng là giờ khắc này, thiên hạ các đạo xem lễ người, ngàn vạn Long tộc Thủy tộc người tham dự, đều rõ ràng nhìn thấy hôm nay Đại Điển chân Long. Á Từ dùng một thân màu vàng ống bảo áo từ phía trên đi tới. Những nơi đi qua dòng nước nhao nhao lui tán. Toàn bộ Bắc Hải Long cung phảng phất tại giờ khắc này đến lục địa phía trên. Tài tương đương kiếp tương đương đến tương đương thân tương đương này, Á Từ tiếng ca truyền tới. Long tộc quần tâm khuấy động, dùng gào thét thanh âm đáp lại. Hướng phía trước, giờ khắc này, kích động nhất chính là dùng ân luyện dẫn đầu Bắc Hải Long tộc. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Á Từ trên đầu thái tử quan. Cái này trình độ nào đó đại biểu Á Từ cuối cùng chuẩn bị tiếp nhận Bắc Hải Long quân chi vị. Mặc dù thiên hạ các đạo xem lễ người cho tới bây giờ đều không có ai sẽ cho rằng Bắc Hải vô chủ. Nhưng chỉ có Bắc Hải Long tộc người trong biết vì giờ khắc này bọn hắn làm ra bao nhiêu nỗ lực. Á Từ rơi xuống Long cung chủ điện, nhìn hướng chu vi Bắc Hải Long tộc lão thần, càng nhìn hướng bên ngoài. Tựa như có thể nhìn thấy mỗi một vị long tộc. Đến lúc này, dự hội long tộc từng cái trên thân khí số long khí bay lên. Mà Á Từ tự thân chân long chi khí càng là vô cùng mãnh liệt. Tựa như dẫn dắt ngàn vạn long tộc khí số. Phàm tới Bắc Hải người, lại có bao nhiêu người trải qua hai lần hoặc là trở lên Hóa Rồng Đại Điển đây? Tuyệt đại đa số đều là lần đầu gặp đến. Có lẽ giống như Dịch Thư Nguyên, mỗi người tại lúc đến đều đem Hóa Rồng Đại Điển nghĩ đơn giản. Chính cho rằng là long tộc một trận khoe khoang tính thịnh hội. Nhiều nhất cùng hưởng thủy nguyên chi khí, càng là một cái tu hành các đạo tầm đó giao lưu hội. Nhưng sự thực chứng minh, mỗi một trận tiếng tăm lừng lẫy Đại Điển Đại Hội cũng sẽ không đơn giản. Cuối cùng Á Từ hướng về ân luyện khẽ gật đầu. Sau đó đi hướng Bắc Hải Long quân bảo tọa, mà giờ khắc này, bảo tọa phía trên từng đạo hào quang hội tụ đến, vậy mà lăng không tạo thành một cái long quan, trên đó lưu quang tựa như sóng cuốn san hô như thước gỗ. Chính là Bắc Hải phiên quyển đằng long quan, cũng là giờ khắc này, ân luyện lần nữa dùng ngâm sướng thanh âm mở miệng, chân tương đương long tương đương động tương đương cửu tương đương tiêu. Chính là một tiếng ca dao này về sau. Tạm thời không có long tộc hô ứng. Lấy Bắc Hải long tộc dẫn đầu ngàn vạn long tộc phảng phất đều tại giờ khắc này nhìn chăm chú trong. Đại điện, nhìn chăm chú bảo tọa phía trước. Nhìn chăm chú Á Từ. Á Từ nhẹ nhàng hấp khí thổ tức. Sau đó mang trên mặt mấy phần thoải mái cùng nhẹ nhõm. Lạc hậu mấy bước Dịch Thư Nguyên cũng vào lúc này đi đến Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân bọn hắn bên. Thân, mang theo một tia mỉm cười nhìn xem Á Từ. Sau đó Á Từ lại lên cao một bước, lấy tới phiên quyển đằng long quan nhẹ nhàng mang tại đỉnh đầu. Liền tựa như ngắn ngủi đè nén về sau quần long tâm tình tại lúc này phóng ra. Cái kia đến chậm sướng hát cuối cùng tại lúc này vang lên. Sở hữu long tộc hô ứng tiếng ca, ta quân, Bắc Hải tràng này thịnh điển, cuối cùng không có chỉ là Hóa Rồng Đại Điển, mà là như Bắc Hải long tộc kỳ vọng dạng kia, thành Hóa Rồng đăng cơ đại điển. Ân luyện cùng một đám Bắc Hải long tộc lão thần nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng tại lúc này rơi xuống, chúc mừng long quân quý vị, ân luyện cao giọng dẫn dắt. Ngàn vạn thủy tộc đồng thanh đi theo, chúc mừng long quân quý vị, giờ khắc này, Bắc Hải Thủy Nguyên chi khí lần nữa nâng cao một tầng. Có thể nói lúc này nâng cao mới là nguyên bản hóa rồng đại điển nên có trình độ. Nhưng bởi vì Á U Chân Long thi hài tồn tại, lúc này hóa rồng đại điển mang tới thủy nguyên chi khí hiển nhiên là cao đến không bình thường. Trình độ, ảnh hưởng mặt cũng giống như thế. Cũng là dạng này, mới cho thiên địa các đạo sản sinh càng thêm thâm hậu ấn tượng. Đương nhiên, đối với Dịch Thư Nguyên mà nói, lại làm sao nhưng cũng không có cái kia ngàn vạn long tộc chi ca tới ấn tượng sâu sắc. Thậm chí có thể nói đối với Dịch Thư Nguyên mà nói, cái kia long tộc chi ca mang tới ảnh hưởng cũng là rất lớn. Cuối cùng hắn bạch long chi biến xác suất lớn cũng sắp hóa rồng. Tiếng ca này mang tới chỗ ích lợi không thể đo lường. Sau đó đại điển các loại điển lễ ngược lại là không có chỗ đặc biệt. Bởi vì không chỉ là hóa rồng đại điển càng có long quân đăng cơ an bài ở bên trong. Mặc dù các loại lưu quang lấp lánh, nhưng cũng lộ ra có chút rườm rà. Bất quá rất hiển nhiên Bắc Hải Long tộc là thật sớm có chuẩn bị. Từ Long tộc bái quân đến các phương chúc mừng an bài, hết thảy đều là đều đâu vào đấy. Trong Long cung còn có đủ loại phức tạp nghi thức, nhưng đối với cự ly Long cung khá xa tồn tại, không bàn là ở trong nước còn là tại mặt biển rất nhiều trên hòn đảo tồn tại mà nói. Có lẽ y nguyên ở vào cái kia long tộc chi ca mang tới trong cảm giác. Mênh mông Bắc Hải vô tận thủy nguyên chi khí bay lên. Long tộc chi ca hằng cổ khí tức vờn quanh. Tiếng ca phẳng phất như cũ vang vọng tại Bắc Hải thật lâu không tan. Cái kia một hòn đảo nhỏ đỉnh núi. Vô pháp hòa thượng bên thân thiếu niên áo trắng nhìn xem Bắc Hải mặt biển. Trong lòng chấn động tự nhiên không phải trên đảo những khác tu hành hạng người có thể so sánh. Tiếng ca kia vẫn đang trong đầu vang vọng, thậm chí tại vừa rồi, hắn cũng không khỏi đi theo thanh sướng. Rõ ràng chưa từng nghe qua, lại phảng phất theo cái kia ngàn vạn long tộc nhịp điệu. Tự tâm thần chỗ sâu hiện ra long tộc chi ca ca từ. Sau một hồi lâu, thiếu niên chắp tay trước ngực hướng Bắc Hải là một cái Phật lễ. Thiện tai, một lễ về sau, thiếu niên áo trắng xếp chân tại trên vách núi ngồi xuống. Cảm thụ dồi dào đến giống như lúc này ngồi tại đại dương chỗ sâu thủy nguyên. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại tiến vào tĩnh định bên trong. Như thiếu niên áo trắng làm như vậy người không chỉ một cái. Tô Cô Yên cùng Tô Hồng Huyên tỉ muội, cùng với rất nhiều yêu tu cũng sẽ không bỏ lỡ lần này cơ hội. Sớm đã có người mượn cơ hội tu hành cảm ngộ. Vô pháp hòa thượng lúc này nhìn hướng hòn đảo các phương. Dùng Phật lễ đối mặt Bắc Hải. Trong miệng nhẹ giọng niệm tụng vô danh kinh văn. Tiếng tụng kinh này không chỉ ổn định bên thân thiếu niên áo trắng tâm thần. Cũng truyền hướng toàn bộ hải đảo thậm chí xung quanh. Ổn định mọi người tâm cảnh. Lệnh một đám tu hành hạng người trong lòng bình tĩnh, như hóa rồng đại điển dạng này thịnh điển, xem lễ bất quá là trong đó một vòng, nhưng xem lễ bất quá một ngày, không có khả năng kết thúc về sau tựu tất cả mọi người tản đi. Bởi vì hắn bản thân tính đặc thù, cuối cùng khẳng định là sẽ dẫn hướng tu hành giao lưu. Chàng này hóa rồng đại điển càng là như vậy, chính như Dịch Thư Nguyên phía trước chỗ nói. Tất nhiên là người xưa chưa từng làm về sau chưa chắc có người đến. Chính là một kình rơi vạn vật sinh, dùng chân long chi thi thủy phân trả về nguyên khí ở thiên địa. Người được lợi chính là thiên địa vạn vật, nhưng đứng mũi chịu sào tự nhiên là ở vào Bắc Hải tất cả mọi người. Á Từ cũng 10 phần dứt khoát, cái gì đăng cơ yến hội loại hình tựu miễn đi, ai thiếu bữa cơm này a? Nên tu hành tu hành, nên bái phỏng, này ngược lại là xác thực thuận rất nhiều người tâm ý. Các phương khách tới nhau nhau ly khai đại điện, tới phía trước dừng chân địa phương tu hành, bất quá cũng có người cảm giác thất lạc, nhìn xem long tộc lão thần cùng Á Từ trước tiên ly khai. Nên là có chuyện quan trọng khác, cưỡi đại xà hôi miễn tỏ ý lấy xá trường lai nhích lại gần Dịch Thư Nguyên. Không nhịn được thấp giọng tiếc hận một câu. Ai, hóa rồng yến làm sao tự thủ tiêu đây? Tu hành tuy trọng yếu, không có mỹ vị món ngon lại có niềm vui gì đây? Xá trường lai không nhịn được gật đầu. Chính là chu vi đều là đại lão, không dám lên tiếng phụ họa. Lời này nghe đến chu vi người vui lên, tự liền chính vội vã sát lại giang lang cũng không nhịn được cười.